Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, này dài 10 trượng vết tích sau chính là âm tào địa phủ. Hai hợp nhất, ngày hôm sau, Thiên Yêu Bảo Khuyết bên trong, chúng ta cần rời đi một thời gian. Đoạn thời gian này bên trong trong Thánh Thành Đổ Thạch Phường liền giao cho ngươi ba người. Nếu là phát hiện cái gì kỳ chân, cũng có thể ra tay thử nghiệm một phen. Vương Đằng nhìn trước mắt ba vị nguyên thuật tông sư, đến từ Nam Cung thế gia Nam Cung Kỳ, cùng với đến từ Âu Dương thế gia hai huynh đệ, Âu Dương Vũ, Âu Dương Thanh, ba vị này đều là nguyên thuật tông sư tu vi. Do bọn họ ra tay cắt đá, đến cũng có thể yên tâm chút. Thiếu đế, ta cùng lão Kim bọn họ thương lượng qua, lần này nguyên thủy hồ hành trình liền do ta hai người cùng ngươi cùng đi. Thái cổ hoàng tộc, tuy rằng tự tin thân phận, nhưng trong đó cũng có bộ phận căm thù nhân tộc tộc nhân, không thể không đề phòng. Một bên, Vương gia lão thập nhất nói nhỏ, đem chính mình dự định báo cho Vương Đằng. Lão Kim, cũng chính là Hoàng Kim gia tộc vị trưởng lão kia, gọi là Kim Cổ, xem như là hiểu biết. Có hai vị bọn họ đại năng hộ giá hộ tống, nói thế nào cũng có thể an ổn một ít. Cũng tốt, liền cùng đi đi. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, không giấu vết liếc mắt một cái trên cánh tay quấn quanh giao long, vảy màu đỏ sậm nằm dày đặc, tự trong đó tiêu tán ra khủng bố giống như đại dương huyết khí. Hai tôn đại năng, một tôn tới gần vương giả giao long, chuyến này nên cũng sẽ thông thuận chút. Thái cổ chư trong tộc, có thân cận nhân tộc, cũng có đem nhân tộc coi như huyết thực cùng nô lệ mà căm thù. Chính là đồng nhất bộ tộc bên trong cũng có hai loại âm thanh tồn tại. Liền như lúc trước Hoàng Kim gia tộc bình thường, sau một canh giờ Thiên Yêu Bảo Khuyết ở ngoài, một chiếc chiến thuyền dâng trào mà lên, cờ lớn lay động, trên đó bóng người đông đảo, phá tan tầng tầng biển mây, đi tới phương xa. Ở sau đó, một mảnh áng vàng óng ánh, có cổ chiến xa nổ vang mà đến, vô ngân tinh không treo cao, bên trong có long hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên. Sau đó diễn biến thành bốn đạo óng ánh thần luân, dường như tứ trọng thiên ngoại thiên vậy treo cao ở cổ chiến xa chi chủ phía sau. Đường hoàng hùng vĩ, cao quý vô thượng, dường như đại đế cổ đại xuất hành. Nhìn xuống bát phương, mau nhìn, đó là cổ chiến xa màu vàng cùng vương gia chiến thuyền. Bắc đế xuất hành rồi. Cái gì? Hắn mới đi vào tứ cực bí cảnh bao lâu? Liền muốn ra ngoài rồi. Hí! Ta nhưng là nghe nói vị này Bắc đế từ trước đến giờ mưu sau mà động, mỗi lần ra ngoài đều phải nhận được tạo hóa, có thể nói thiên quyến. Trong thánh thành, từng đạo lưu quang phóng lên trời, bóng dáng tán như bầu trời đầy sao, thần thức nấn ná phía chân trời. Bắc đế đi tuần, nhất cử nhất động đều là dây dưa tâm thần người, nổi sóng. Vương Đằng, chờ ta, đi vào tứ cực thiên yêu thể tiểu thành. Ta nhất định phải rửa nhục. Thiên Yêu Bảo Khuyết bên trong, Yêu Nguyệt không nhìn kia rời đi cổ chiến xa màu vàng, trong ánh mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực, chiến ý bốc lên. Thời khắc này, hắn dường như rõ ràng bậc cha chú trong miệng túc địch hàm nghĩa, đó là đáng giá dùng một đời đuổi theo mục tiêu. Bắc đế, chờ ta. Thiếu cung chủ thực sự là chấp nhất a. Không hổ là có thể kích thương Bắc đế đông hoang tối cường nhân kiệt. Giấy lên đến rồi, giấy lên đến rồi. Đây mới là chúng ta yêu tộc thiên kiêu. Những thánh tử kia cái gì thực sự là nhược bạo. Một đám thiên yêu cung trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện, ở trong góc thấp giọng trò chuyện. Trong con người thường thường né qua trí tuệ ánh sáng. Thánh tử, Bắc đế rời đi rồi. Diêu quang thánh địa Đổ Thạch Phường bên trong, có đệ tử bước nhanh đến đây, đứng ở Diêu Quang trước mặt của thánh tử. Ta đã hiểu. Diêu Quang thánh tử cũng không ngoài ý muốn, cổ chiến xa kia nổ vang mà đi động tĩnh cũng không nhỏ. Bốn đạo óng ánh thần luân so với hắn 108 đạo thần hoàn còn mắt sáng chút, tự nhiên là có thể nhìn thấy. Không hổ là có thể cùng Bắc đế giao chiến thánh tử, như vậy nhẹ như mây gió. Cách đó không xa, Một chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chính mình thánh tử không hổ là đông hoang tối cường nhân kiệt, có thể cùng Bắc Đế kịch liệt giao chiến tồn tại. Này không thể so tứ tượng, Cửu Tiêu hai cái kia thánh tử sỉ nhục cường nhiều. Đại diễn thánh địa bên trong phòng đấu giá, Nhất Phi A, vị kia Bắc Đế ra khỏi thành, nghe nói là cùng cổ tộc người đến đồng thời. Người trung niên dáng dấp trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở chính mình trên người thánh tử đảo qua. Ra ngoài sao, ta kia liền đi bế quan một thời gian đi. Cùng vị kia Bắc Đế lúc giao thủ cũng có chút cảm ngộ. Hạng Nhất Phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng ngọn núi lớn kia rốt cục đổ nát một ít. Tổng có người ép ở trên đầu, không phải là cái gì cảm giác thoải mái. Cơ gia, Đổ Thạch Phương bên trong Cơ Sán Nguyệt cùng một vị thiếu niên mặc áo tím đứng sóng vai. Người kia khí vũ hiên ngang, anh tư bất phàm, biểu lộ khác với tất cả mọi người khí thế. Sán Nguyệt A, vừa vặn ngươi cùng vị kia Bắc Đế giao chiến quá, mấy ngày nay liền cùng Hạo Nguyệt bồi luyện một phen đi, cũng làm cho hắn có cái mục tiêu, đối vị kia Bắc Đế hiểu rõ chút. Cơ gia lão già chậm rãi mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng từ vị kia thiếu niên mặc áo tím trên người rời đi quá. Dường như đó là một việc cái gì hy thế chân bảo bình thường. Ta biết được rồi, Cơ Sán Nguyệt đáy mắt né qua một vệt âm u, thấp giọng đồng ý. Xem ra trong tộc là thật quyết định muốn khuynh lực bồi dưỡng tôn thần thể kia. Cơ Hạo Nguyệt A, người thật sẽ như giữa trời chi Hạo Nguyệt như vậy sáng sủa sao? Không cần như vậy, cho ta thời gian, ta tất nhiên vượt qua Bắc Đế. Cơ Hạo Nguyệt rất tự tin, nắm giữ thần thể hắn tự tin có thể cùng thế hệ vô địch. Vị kia Bắc Đế, cũng bất quá là lên trên sơn đạo một phong cảnh thôi. Có lẽ sẽ rất sán lạn, nhưng cũng chớp mắt liền qua. Có như vậy tâm khí là chuyện tốt, nhưng cũng cần nhận rõ sự thực. Gia tộc không cầu ngươi vượt qua Bắc Đế, chỉ cần có thể sánh vai Diêu Quang cùng Yêu Nguyệt Không liền được rồi. Cơ gia lão già hơi dừng lại một chút, há miệng, vẫn là cười lắc lắc đầu. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, kiêu căng tự mãn, chưa từng trải qua ngăn trở. Hạo Nguyệt, ngươi vẫn là trước tiên theo ta đi tu hành đi. Ta từng cùng Bắc Đế giao thủ quá, đối với hắn cũng coi như có chút hiểu rõ. Cơ Sán Nguyệt ánh mắt chuyển động, đưa ra muốn cùng Cơ Hạo Nguyệt đối luyện. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này bị trong tộc vạn phần coi trọng thần thể, đến tột cùng có gì không giống nhau địa phương. Được, Cơ Hạo Nguyệt nghe vậy cũng không chậm trễ, trực tiếp đồng ý, theo Cơ Sán Nguyệt đi vào hậu viện. Vạn dặm vòm trời bên ngoài giữa trời cao một chiếc chiến thuyền cùng cổ chiến xa song song. Tự trên đó hiển lộ ra không ít bóng dáng Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng, chấm ngoặc kép, Vương Đằng điều động cổ chiến xa mà đi. Ánh mắt tự trên chiến thuyền đảo qua, Thần Linh Cốc hai tỷ đệ cũng theo lại đây, cùng bọn họ đồng thời. Hai người này ngược lại cũng thú vị, toàn bộ hành trình đều theo dõi hắn không rời mắt. Dường như có thể từ hắn Vương Đằng trên người nhìn ra bảo bối gì giống như. Người cảm nhận được sao? Phía sau hắn kia bốn đạo thần luân bên trong sức mạnh. Tử Thiên Đô một mặt nghiêm nghị, ánh mắt vững vàng định ở Vương Đằng phía sau treo cao bốn đạo óng ánh thần luân trên. Tự trong đó, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, tựa hồ là từ tứ tượng chân linh diễn biến mà đến. Như thiên địa như vậy hùng vĩ vô ngần, rất khủng bố. Tử Thiên Phượng đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, thu thủy vậy ánh mắt rào rạt phất quá, tạo nên gợn sóng, khác nào một tôn cao quý hoa lệ tím phượng, có đặc biệt vẻ đẹp. Nàng tinh tế đánh giá Vương Đằng, nhân tộc này thực sự là thần bí, liền Thần Linh Cốc bên trong tộc nhân đều đối với nó quan tâm không gì sánh được, cho rằng nó đến Thiên Quyến, tương lai nhất định bất phàm. Ở Hoàng Kim gia tộc cùng Bạch Ngân Vương tộc cổ động dưới, trong tộc cũng phái ra bọn họ tỷ đệ hai người đến gặp một lần vị này trong tin đồn Bắc Đế, nhìn một cái là có hay không là như vậy kinh tài diễm diễm, sánh vai cổ kim yêu nghiệt. Chỉ nửa canh giờ nữa liền nên đến. Trên chiến thuyền, Nguyên Thủy Hồ lão nhân chậm rãi mở miệng, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu vạn dặm sơn hà, chiếu gặp con đường phía trước, không có một tí trở ngại. Trên chiến xa cổ, Vương Đằng ngưng thần viễn vọng, Nguyên Thủy Hồ, sau nửa canh giờ Nguyên Thủy Hồ trước, một chiếc chiến thuyền từ từ mà rơi. Trên đó vương gia cờ lớn lay động, hấp dẫn không ít ánh mắt. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng đến từ trên trời, lọng tre giơ lên cao, buông xuống chuỗi ngọc vậy thụy khí, dáng màu đầy trời, phát sáng như ngày. Bốn đạo thần luân treo cao, óng ánh lóa mắt, một vị thiếu niên mặc áo xanh cất bước mà ra, nhìn xuống tứ phương, ở trên cánh tay của hắn, một cái đỏ sậm giao long quấn quanh, phun ra nuốt vào mây mù, khiếp người không gì sánh được. Nhân tộc, tộc lão làm sao mang theo nhân tộc trở về rồi? Kỳ quái, ta ở nhân tộc trẻ tuổi kia trong cơ thể cảm nhận được huyết mạch hô ứng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ người kia là chúng ta rơi rớt ở ngoài tộc nhân? Không lâu lắm, Nguyên Thủy Hồ bên trong liền hiện lên rất nhiều bóng dáng ác ý. Hiếu kỳ, bình thản, nghi hoặc, các loại ánh mắt phân sấp mà đến, như thủy triều bao phủ. Nguyên Hoàng hậu Duệ, bây giờ đã héo tàn thành như vậy à? Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút yên lặng. Đã từng huy hoàng nhất thời thái cổ hoàng tộc, lại ở hai đại trong tay của thánh linh gần như diệt sạch. Một hồi từ đám mây rơi xuống, trong đó tư vị, khó có thể tưởng tượng. À, tộc nhân ít ỏi à, chấm ngoặc kép, khó trách bọn hắn sẽ đối thiếu đế coi trọng như thế. Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim, gia tộc trưởng lão đi ra, nhìn quanh bốn phía, Nguyên Hoàng một mạch lưu giữ dưới tộc nhân không nhiều. Cùng với những cái khác thái cổ hoàng tộc so với thật có chút héo tàn. Nhưng vẫn không phải tầm thường thế lực có thể so với. Quang một cái cổ hoàng binh, liền có thể làm người nhìn mà phát khiếp. Ồ, kia hai lão già trên người cũng có cổ tộc huyết mạch. Thực sự là quái lạ. Tộc lão đây là ý gì? Vội vã ra ngoài, lại mang theo mấy cái có cổ tộc huyết mạch nhân tộc trở về. An phận chút. Các ngươi đã quên trước đó vài ngày huyết mạch rung động không thành. Có người thức tỉnh rồi có thể so với cổ hoàng huyết mạch. Tộc lão mới vội vã ra ngoài. Ý của ngươi là, mấy người này ở trong, liền có kia giác tỉnh huyết mạch giả. Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân nói nhỏ, ánh mắt ở trên người vừa tới đánh giá. Thần linh cốc vương tộc bọn họ tự nhiên là nhận biết. Trực tiếp bỏ qua Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng tỷ đệ hai người. Rơi xuống Vương Đằng trên người. Hí, là người trẻ tuổi kia. Huyết mạch của hắn ở hô ứng. Cường đại như thế. Xảy ra chuyện gì? Ta lại có một loại nằm dạp làm lễ kích động. Huyết mạch của hắn giác tỉnh. Có thể so với cổ hoàng sao? Hóa ra là hắn. Chẳng trách tộc lão hội tự mình đi một lần. Một hồi, rất nhiều ánh mắt tụ vào ở Vương Đằng trên người. Dường như phải đem hắn nhìn thấu bình thường. Đa số trong tộc người trẻ tuổi, trong ánh mắt hiếu kỳ cùng ác ý giao tạp, chính là Nguyên Thủy Hồ bên trong, cũng là có không ít căm thù nhân tộc tồn tại. Cho bọn họ mà nói, cũng chưa trải qua quá loài người huy hoàng nhất niên đại đế giả liền ra. Hùng bá hoàn vũ, vạn tộc đến chầu càng có 9 đại thánh thể liền ra. Bình định náo loạn, danh tiếng vô lượng, mà những này phủ đầy bụi đã lâu cổ tộc. Đối nhân tộc ấn tượng còn dừng lại ở huyết thực cùng nô lệ mức độ. Cũng không biết bây giờ nhân tộc mạnh mẽ cùng huy hoàng. Tuy rằng có không ít nhập thế hiểu rõ tình huống cổ tộc. Nhưng kia chung quy là số ít. Vo ve rất nhiều ánh mắt phân sấp mà đến. Vương Đằng lông mày cau lại. Phía sau bốn đạo thần luân tỏa hào quang rực rỡ. Dường như tứ trọng thiên ngoại thiên buông xuống. Đấu đá mà đến tự trong đó truyền ra rồng ngâm hổ gầm. Rùa rắn hí lên, chân hoàng gáy dài thanh âm, hùng vĩ cao quý khí thế bao phủ tứ phương, chỉ một thoáng liền đem rất nhiều ánh mắt đổ nát, rên tương đương khặc khặc một hồi, liền có rất nhiều tiếng kêu rên vang lên, đều là bịt lại miệng mũi, bị chấn thương, lảo đảo rút lui, nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác, các ngươi đang làm gì? Không nên ở khách tới trước mặt mất lễ nghi, tộc lão quát lạnh. Rất bất mãn, chỉ cảm thấy thái cổ hoàng tộc mặt mũi đều cho ném sạch sẽ rồi. Hắn mang Vương Đằng đến đây là hy vọng có thể nhiều một vị kiệt xuất người truyền thừa. Trong tộc như vậy, là nghĩ gây nên đối phương căm ghét à? Tộc lão, hắn chỉ là cá nhân tộc. Huyết thực nô lệ vậy đồ vật, làm sao phối bước vào Nguyên Thủy Hồ? Có trẻ tuổi tộc nhân mở miệng, rất tức giận, một mặt xem thường, dưới cái nhìn của hắn, nhân tộc vẫn là đã từng như vậy nhỏ yếu, chỉ xứng đảm nhiệm huyết thực cùng nô lệ. Oanh, một tia ánh mắt hạ xuống, có hắc nhật treo cao, huyết nguyệt ngang trời, giống như trời long đất lở vậy thoáng chốc liền đem cái kia tuổi trẻ tộc nhân đánh giết, đổ nát thành một vũng máu xương. Thái cổ hoàng tộc, cũng có như vậy ngu vật. Vương Đằng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không hề để ý, đồ điếc không sợ súng, giết liền giết, giữ lại chướng mắt thì có ích lợi gì. Hắn giết Nguyên Lập, một tia ánh mắt liền đánh giết Nguyên Lập, hắn mạnh như thế nào? Đáng ghét, một nhân tộc, lại dám như thế hung hăng, lại dám giết chúng ta tộc nhân, người thật là to gan. Một ít Nguyên Thủy Hồ tộc nhân kêu gào lên, cho rằng thái cổ hoàng tộc uy nghiêm bị xâm phạm. Một vị tuổi trẻ tộc nhân, liền như vậy bị nhẹ nhàng đánh giết ở trước mắt, đổ nát thành xương máu đối với bọn họ mà nói là trùng kích cực lớn. Rất bất an xì xèo, Vương Đằng chập ngón tay như kiếm, ở trước người cắt ra một đạo dài 10 trượng vết tích kêu gào. Bất mãn, ta cho các ngươi cơ hội, vượt qua này tuyến, đánh với ta một trận. Hắn lạnh giọng mở miệng, ánh mắt bễ nghễ bát phương. Nghiêm nghị không sợ, thiên linh nơi, một tia huyết khí ngút trời, uẩn đãng lang yên, ngưng tụ ra một tôn cao miểu đế ảnh, bễ nghễ thiên hạ mênh mông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Hồ tộc lão môi khẽ nhúc nhích, đến cùng là kiềm chế đi, hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này nhân tộc Bắc Đế, sẽ làm sao bình định xung đột, trong tộc âm thanh thống nhất, rất trọng yếu, nói khó cũng khó. Nói đổi cũng đổi, toàn xem bản thân hắn rồi. Ngông cuồng, ta nguyên mưu đến chảm ngươi. Trong đám người, một cao to bóng dáng đi ra. Tóc dài rối tung, ánh mắt như thái cổ hung thú vậy khiếp người. Khí thế bàng bạc, càng là một vị đi vào tứ cực bí cảnh tồn tại. Nguyên mưu, càng là hắn muốn ra tay sao? Cái tên này năm tháng có thể so với người ta lớn hơn nhiều. Cũng không cảm thấy ngại lên sân khấu. Ở nguyên cổ bên dưới, hắn cũng đủ để đi vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đã là không kém rồi. Hơi quá rồi đi. Hắn này rõ ràng lấy 5 tháng ép người. Chính là thắng rồi cũng là ném chúng ta hoàng tộc mặt mũi. Tộc nhân bên trong, cũng có không ít người nhíu mày. Cảm thấy không thích hợp. Hoàng tộc tự có hoàng tộc khí độ. Ỷ thế hiếp người. Không có ý nghĩa ức hiếp lại có ý gì. Nguyên mưu không để ý. Hắn trực tiếp đi đến kia trường vết tích trước. Sơn mạch vậy dày nặng thân thể đứng lặng hắn cười nhạt. Nhìn Vương Đằng nói, lướt qua người đạo trưởng này vết tích. Sinh tử bất luận, bốn phía tất cả xôn xao. Nguyên mưu này càng là tích chữ sát tâm. Hiển nhiên đối nhân tộc là cực kỳ căm ghét một loại kia. Lăn lại đây, chảm ngươi. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại, chỉ có 5 chữ, nhưng là nặng nề như núi lớn, sắc bén như đao kiếm, mạnh mẽ dốc ở trên mặt của đối phương. Một đám tộc nhân dại ra, nguyên mưu là ai? Cháu 8 đời nguyên cổ bên dưới đủ để đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Xuất thế gian không biết hành hạ đến chết bao nhiêu người tộc cái gọi là thiên kiêu. Hiện nay kia đến nhân tộc thiếu niên càng là tuyên bố muốn chém hắn. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Chảm ta, khẩu khí thật là lớn. Ta hôm nay liền phải thử một chút. Người này gầy yếu huyết thực dựa vào cái gì đến chảm ta? Nguyên mưu lạ mặt lệ khí. Lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười. Một bước bước quá rồi dài 10 trượng vết tích. 3 chiêu làm hạn định. Nếu không chảm ngươi ta tự tuyệt ở đây. Vương Đằng lạnh giọng đáp lại. Khí thế xông lên tận trời. Huyết khí lang yên cuồn cuộn, giống như một tôn miệng hàm thiên hiến đế quân. Bình định bát cực, nhìn xuống mênh mông, chỉ vẽ lật thanh minh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.